Thế giới tiên hiệp, chương 563, Vân Long Trụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiếu Miểu Tông Đại Tần Đế Quốc đệ nhất tông môn, trong tông cao thủ như mây, cường giả san sát, nghe đồn trong tông có hai tên thánh nhân, thực lực hùng hậu, sâu không lường được. Cái này chỉ đứng sau Đại Tần Hoàng tộc tông môn mấy ngàn năm qua vẫn sừng sững Đại Tần Đế Quốc đỉnh cao, không mấy đối thủ. Nếu không là thần tú cung quật khởi, chỉ sợ căn bản không có thể cùng bọn họ ganh đua cao thấp. Vân chè trong sương mù kỳ phong bất ngờ nổi lên, đâm thẳng bầu trời, tựa hồ một thanh sắc bén cự kiếm, đem bầu trời đâm thủng. Diệp Vân đám người ở thành Dược Văn cùng Mộ Dung vô tình dẫn dắt đi, hướng về tòa này phảng phất một thanh cự kiếm ngọn núi bay vút đi. Đây cũng là Phiếu Miểu Phong, Phiếu Miểu Tông ngọn núi chính, nhìn rất thô bạo, kỳ thực chuyện như vậy, vi sư đã tới rất nhiều về cũng không thể coi là cái gì. Thiên Vận Từ khẽ ngẩng đầu, nhìn chọc trời cự phong, nghiêng đầu nói rằng. Diệp Vân cười gật đầu, nói. Đó là tự nhiên, sư tôn chính là Đại Tần Đế Quốc mạnh nhất Nguyên Anh kỳ lão tổ, Phiếu Miểu Tông tự nhiên cũng sẽ lấy lễ để tiếp đón, cấp đủ mặt mũi. Thiên Vận Từ vuốt sâu mỉm cười, trên mặt né qua một tia tự đắc. Diệp Vân trong lòng cười thầm, Thiên Vận Từ bình thường nhìn vẻ mặt lạnh lùng, quyết đoán mãnh liệt, lòng dạ độc ác, ở thần tú cung bên trong hầu như các đệ tử thấy hắn đều vô cùng vì sợ hãi. Thế nhưng ở chỗ không có người, hắn nhưng hoàn toàn không phải chuyện như vậy, trái lại có chút giống cái lão ngoan đồng giống như vậy, thổi phồng hai câu liền mở cờ trong bụng, mặt lộ vẻ tự mãn. Tại sao Thiên Vận Từ sẽ có như vậy hoàn toàn bất đồng hai mặt, Diệp Vân không biết cũng không muốn biết. Như vậy Thiên Vận Từ mới để cho hắn cảm giác chân thực, nếu quả như thật là phi thường tàn nhẫn, quyết đoán mãnh liệt như vậy, ngày sau có xung đột cùng mâu thuẫn, vậy thì rất phiền phức, rất khó giải quyết. Thiên Vận Từ trước để Diệp Vân ở Phiếu Miểu Tông bên trong lợi dụng thiên cơ dẫn mở ra phần thần đài, lấy linh hồn tiến vào bên trong, tuy nói có chút nguy hiểm thế nhưng một khi thành công tất nhiên sẽ được Thiên Vận Từ ban thưởng. Còn nữa nói rồi, Diệp Vân vốn là cùng kiếm đạo lão tổ thương nghị phải nghĩ biện pháp tiến nhập phần thần đài, bởi vì trong đó có lẽ sẽ có đi về tiên kiếm tông thánh nhân bí cảnh đường nối. Làm Diệp Vân có chút thời điểm do dự, Thiên Vận Từ hiển nhiên lộ ra sát ý, bất quá khi hắn đồng ý, Thiên Vận Từ liền tâm tình trong nháy mắt nhiều mây truyền tình, giờ khắc này xem ra cực kỳ khoan khoái, rất là thả lỏng, cùng ngày thường Thiên Vận Từ hoàn toàn khác nhau. Diệp Vân tiến nhập Phiếu Miểu Phong chủ điện sau khi, ngàn vạn không nên nói chuyện nhiều. Người phải nhớ kỹ họa là từ miệng mà ra, dù cho ngươi là Thiên Vận Từ tiền bối đệ tử, nhưng cũng không có tư cách tùy ý nói chuyện. Mộ Dung vô tình nghe được Thiên Vận Từ cùng Diệp Vân đối thoại, không khỏi khẽ nhíu mày một cái đầu, trầm giọng nói rằng. Diệp Vân khẽ mỉm cười, nói. Đa tạ đại ca, ta tự nhiên biết. Mộ Dung vô tình gật gù, Diệp Vân xử sự làm người đến thời điểm rõ ràng, cái tên này tuyệt đối không phải một cái hạng người lỗ mãng, nếu không thì cũng không khả năng ở Thiên Kiếm Tông tạp dịch viện lăn lộn 3 năm, sau đó cuối cùng kiếm ra đầu, trở thành một tên đệ tử ngoại môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuyên qua mây mù tầm nhìn đột nhiên rộng rãi, bầu trời nhất bích như tẩy, cổ thụ che trời từ vách núi bên trong duỗi ra, cành thô diệp tốt, màu xanh biếc rạt rào. Ngẩng đầu nhìn tới, ở mây mù phía trên ngàn trượng nơi, một ngôi đại điện tựa hồ đứng lơ lửng trên không, to lớn không gì so sánh được. Phảng phất là từ trên trời giáng xuống thần điện, đặt ở đỉnh ngọn núi. Đó chính là Mờ Mịt Điện, Phiếu Miểu Tông cao tầng vị trí. Giống như đệ tử không có tư cách tiến nhập, chỉ có thuộc hạ các phái mỗi bên cử trưởng lão và tinh nhuệ đệ tử khi chiếm được triệu hoán thời điểm mới có thể tiến nhập. Mộ Dung vô tình giải thích, Diệp Vân gật gù, cái này tự nhiên rất bình thường, chính là thần tú cung cũng là như thế, giống như đệ tử không có tư cách tiến nhập thần tú điện. Nếu người nào đều có thể dễ dàng đến đây, cái kia Phiếu Miểu Tông nạp tông môn lớn, môn hạ đệ tử mấy trăm ngàn người, này thần tú điện sớm đã bị đạp thành bình địa. Vô tình đại ca, ngươi là có hay không có thể thường thường đi vào? Diệp Vân hiếu kỳ hỏi. Mộ Dung vô tình khẽ mỉm cười, vừa muốn nói chuyện liền nghe được thành Dược Văn thanh âm vang lên. Mộ Dung sư điệt chính là ta Phiếu Miểu Tông tinh nhuệ, ngàn năm qua thiên phú số một, chính là ta tông trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, này thần tú điện liền phảng phất là nhà hắn hậu hoa viên, tùy ý tiến nhập căn bản không cần thông FDNX9JNM báo. Diệp Vân cười cợt, như vậy mới là nên. Mộ Dung vô tình thiên phú ai đều biết, chính là được tiên ma chi tâm tẩy thủy phạt lông phía sau Diệp Vân, quang luận thiên phú cũng không nhất định có thể vượt qua Mộ Dung vô tình. Diệp Vân trong lòng vui mừng, chợt nhớ tới ngày đó đồng thời từ nước Tấn rời đi đồng bọn. Hắn đã trở thành thần tú cung Thiên Vận Từ đệ tử cuối cùng. Lặng yên càng là kích phát huyết mạch trong cơ thể long khí xuất hiện, ngày sau tất nhiên sẽ được hoàng thất trọng điểm bồi dưỡng, tiền đồ không thể đo lường. Mộ Dung vô tình thì lại trở thành Phiếu Miểu Tông đệ tử, càng là đột phá tu vi đến kim đan cảnh đỉnh cao, được xưng Phiếu Miểu Tông ngàn năm qua thiên phú số 1, địa vị cực cao, nếu như có thể an tâm tu luyện, chỉ sợ ngày sau sẽ là Phiếu Miểu Tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp người dự bị. Chỉ có Dư Minh Hồng đến nay tin tức hoàn toàn không có, tên tiểu tử này vốn là Đại Tần đế quốc người, không biết nguyên nhân gì đi đến nước Tấn Thiên Kiếm Tông, trở thành một tên đệ tử. Nếu là hắn biểu hiện ra đối với Đại Tần đế quốc hiểu rõ, nói vậy thế lực sau lưng cũng sẽ không quá nhỏ, lần này trở lại tất nhiên cũng sẽ bị trọng điểm bồi dưỡng, ngày sau gặp lại tất nhiên sẽ có kinh hỉ. Diệp Vân thầm than một tiếng, chỉ có Đoạn Thần Gió, nước Tấn đương nhiệm đế vương, hắn lại an tâm ở nước Tấn tu luyện, xử lý triều chính, đây là đang ra ngoài Diệp Vân dự liệu. Lấy hắn đối với Đoạn Thần Gió lý giải, cái tên này hẳn không phải là chịu được tính tình người, nghe được Diệp Vân muốn đi tới Đại Tần đế quốc nên la hét muốn cùng đi mới đúng, nhưng bây giờ có thể ở lại nước Tấn, thực sự ngoài ý muốn. Diệp Vân, ngươi đang suy nghĩ gì? Mộ Dung vô tình nhìn thấy Diệp Vân có chút thất thần, không khỏi lên tiếng hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Vân lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhưng nhìn thấy mình đã leo núi Phiếu Miểu Phong đỉnh núi, một tòa to lớn thần điện lập lòe vầng sáng nhàn nhạt che ngợp bầu trời, đem trọn cái đỉnh núi đều cho che chắn. Này tòa thần điện nhìn tựa hồ trôi nổi ở trên trời, nhìn thật kỹ, chỉ thấy phía dưới có một cái trụ đá dựng thẳng lên, chĩa vào thần điện chống đỡ lấy nó toàn bộ trọng lượng. Làm người sợ hãi than là cây này trụ đá chỉ có to bằng cánh tay trẻ con mảnh nhỏ, xem ra tùy ý một đòn đều có thể đưa nó chặt đứt. Thế nhưng, chính là như thế một cái tầm thường trụ đá, nhưng chống đỡ dài mấy trăm trượng lớn đại thần điện thật là khiến người khiếp sợ, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Diệp Vân cũng là một mặt chấn động, như vậy kỳ cảnh nhưng là hiếm thấy một chút, chuyện này quả thật cùng lơ lửng giữa không trung không có gì khác biệt. Đây là cái gì cây cột, lại có thể chống đỡ cả tòa thần điện trọng lượng? Diệp Vân một mặt khó mà tin nổi, hiếu kỳ hỏi. Cũng coi như ngươi vận khí không tệ, lại có thể đi tới ta Phiếu Miểu Phong chi đỉnh, nhìn thấy cây này Vân Long trụ, ngươi cẩn thận nhìn một cái, chỉ sợ ngày sau cũng không có cơ hội nữa đến đây. Thành Dược Văn lạnh rên một tiếng, trên mặt có chút đắc ý, Vân Long trụ. Diệp Vân ngưng thần nhìn tới, nhưng nhìn thấy tầm thường này trụ đá tựa hồ có hơi nửa trong suốt, bên trong tựa hồ có đồ vật đang du động, nhìn thật kỹ, lại là một cái nhỏ dài rồng trạng sinh vật. Diệp Vân hơi nhíu mày, trong mắt tinh mang bắn mạnh hiện lên vẻ kinh sợ. Cách chương.